xin hãy kết hôn với em đi. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc lời nói của bác sĩ vừa dứt, Sầm Tinh vốn đang mềm oặt giúp trong lòng anh khẽ động đậy. Ngu Duy Xanh cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt của Sầm Tinh nhắm chặt, một tay siết chặt lấy phần áo trước ngực anh, làm cho lớp vải bị nhăn nhúm lại thành một đám. Kể từ khi về nhà đến giờ, Ngu Duy Xanh chưa có cơ hội thay đồ, chỉ cởi áo khoác và vest ngoài, phần áo sơ mi vốn phẳng phiu giờ lại bị Sầm Tinh nắm chặt đến nhăn nheo. Thế nhưng, so với một chiếc áo sơ mi trắng bình thường, điều anh quan tâm hơn lại là những lời mà Sầm Tinh vừa nghe thấy. Vốn dĩ còn lo lắng cho sức khỏe của cậu, giờ đây lại hy vọng cậu có thể mơ màng thêm chút nữa. Bác sĩ Tư không tiện kê đơn thuốc, may mắn là tình trạng của Sầm Tinh chỉ cần uống chút thuốc hạ sốt thông thường kết hợp với hạ sốt vật lý là được. Trong tủ thuốc nhà Ngô Duy Xanh đều có sẵn. Sau khi bác sĩ rời đi, người giúp việc đến, vì bị Sầm Tinh quấn lấy không thể rời tay, cuối cùng Ngô Duy Xanh cũng được giải thoát, không cần phải ôm đứa nhỏ lớn tướng này mà bận rộn. Người giúp việc mang thuốc và rót nước, trước khi xuống lầu còn quay đầu lại mấy lần, không ngừng quan sát hai người họ. Ngô Duy Xanh biết cô đang nghĩ gì. Trước đây, anh nói với tất cả mọi người rằng Sầm Tinh là em họ của mình. Bây giờ, nhìn thấy anh ôm em họ trong lòng, dỗ dành uống thuốc, còn hôn lên má cậu, ai mà không nghĩ ngợi cho được. Ngô Duy Xanh cũng không muốn diễn trước mặt người ngoài, nhưng bất đắc dĩ Sầm Tinh hiện giờ mơ mơ hồ hồ, lại vì khó chịu mà trở nên nhõng nhẽo hơn bình thường. Không hôn một cái cậu liền không chịu uống thuốc, anh có thể làm gì cậu đây? Sau khi uống thuốc, Sầm Tinh rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Ngô Duy Xanh cẩn thận đặt cậu xuống giường, cậu cũng không thức dậy. Chưa bao lâu sau, cậu bắt đầu liên tục chờ mình, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng, lông mày cũng nhíu chặt, trông rất khó chịu. Ngô Duy Xanh ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, vươn tay chạm vào trán và má cậu. Những hành động an ủi đơn giản này lại có hiệu quả bất ngờ, Sầm Tinh nhanh chóng yên lặng, một lúc sau liền mở mắt. Cậu trông có vẻ chưa tỉnh táo hẳn, có chút ngây ngốc, nhìn anh chằm chằm một lúc rồi cố gắng ngồi dậy, muốn được ôm. Ngô Duy Xanh không còn cách nào khác, cũng nằm xuống, ôm cậu qua lớp chăn. Thằng nhóc này, sao lại bệnh mà còn bám dính gấp 10 lần ngày thường thế này? Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, hôn lên trán cậu, nhẹ giọng nói. Ngoan nào, nghỉ ngơi cho tốt. Quả nhiên, Sầm Tinh ngoan ngoãn nhắm mắt, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Ngô Duy Xanh nằm nghiêng bên cạnh, dùng một tay chống đầu, yên lặng nhìn cậu. Loại bỏ sự đau lòng và bất lực, anh nhận ra trong lồng ực mình ngập tràn một cảm giác thỏa mãn. Anh đang được người mình yêu toàn tâm tín nhiệm và dựa dẫm. Trong lúc đầu óc mơ hồ, Sầm Tinh xem anh như chỗ dựa an toàn. Và anh nguyện ý tự hứa với chính mình, sẽ không bao giờ để sự mong đợi của Sầm Tinh trở thành vô vọng. Lần này ngủ say, Sầm Tinh không còn vẻ đau khổ nữa, nét mặt bình thản, hơi thở đều đặn. Không lâu sau, trán cậu dần dần rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ, làm ướt một phần tóc mái. Ngô Duy Xanh vốn có chút buồn ngủ, nhưng thấy vậy liền tỉnh táo lại, đứng dậy khỏi giường, rút khăn giấy lau mồ hôi cho cậu. Có thể đoán được, dưới lớp chăn, cơ thể Sầm Tinh hẳn cũng toát không ít mồ hôi. Đây không phải chuyện xấu, điều đó có nghĩa là cơn sốt của cậu đang dần giảm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cơ thể ướt át bị đắp kín thế này chắc chắn rất khó chịu. Đợi thêm một lát, tốt nhất là khi Sầm Tinh tỉnh dậy, nên đi tắm rửa thay quần áo. Ngô Duy Xanh lại cảm thấy khó xử. Để Sầm Tinh tự tắm, cậu không chắc sẽ chịu. Nhưng đi cùng thì thật sự không tiện. Đang do dự, Ngô Duy Xanh chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Từ lúc anh trở về đến giờ, trên người Sầm Tinh luôn thoang thoảng mùi tin tức tố, rõ ràng hơn ngày thường. Nhưng lại không nồng nặc như những kỳ PS. ATNS trước đây, đối với Ngô Duy Xanh, người đã có phần miễn dịch và uống thuốc ức chế, đây hoàn toàn có thể coi như một mùi hương dễ chịu, ngọt ngào mà thôi. Theo thời gian trôi qua, tác dụng của thuốc ức chế mà anh đã uống trước trên đường về nhà dần dần mất đi. Hương kem vốn chỉ thoang thoảng trong không khí nay vô thức trở nên nồng đậm hơn. Tựa như ếch bị luộc trong nước ấm. Đến khi Ngô Duy Xanh cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, cơ thể anh đã vô thức phản ứng từ trước rồi. Không khí ngập tràn vị ngọt thuộc về Sầm Tinh, trong lặng lẽ đã hoàn toàn bao phủ lấy anh, thấm sâu vào làn da và hơi thở của anh. Ngô Duy Sanh định tìm chất trung hòa, nhưng chưa kịp hành động, đã thấy Sầm Tinh khẽ động đậy hàng mi. Ngay sau đó, cậu mở mắt, hai người đối diện nhau trong khoảng cách chưa đầy 20 cm, im lặng vài giây, rồi lông mày vốn giãn ra của Sầm Tinh bỗng nhíu lại. Dáng vẻ của cậu trông thật kỳ lạ. Không lâu trước, Ngô Duy Sanh vừa kiểm tra nhiệt độ cho cậu, rõ ràng cơn sốt đã giảm đi phần lớn, nhưng lúc này hai má cậu lại ửng lên một màu đỏ không tự nhiên. Vừa mới tỉnh dậy, hơi thở đã gấp gáp. Cậu nhíu mày, chớp mắt vài lần, rồi xoay người, cố thoát khỏi tấm chăn đang quấn chặt lấy mình như kén tằm. Trước khi đặt cậu lên giường, Ngô Duy Sanh đã cởi áo khoác ngoài của cậu ra. Mặc dù phòng mở điều hòa, nhưng cậu ướt đẫm mồ hôi, hễ vén chăn ra chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. Đợi chút, Ngô Duy Sanh cố kìm nén cơn bấn loạn trong lòng, ngồi dậy. Để anh lấy áo khoác cho em. Vừa dứt lời, Sầm Tinh đã kéo hờ một góc chăn, đưa tay nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, không chịu để anh đi. Ngô Duy Sanh trước đó đã tiện tay vứt áo khoác của Sầm Tinh lên ghế sofa gần đó, khoảng cách hơi xa, nhất thời không với tới. Anh không đi, anh cúi đầu trấn an, chỉ mất 2 giây thôi, chờ anh một lát, được không? Sầm Tinh lại như hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì, cắn chặt môi, cơ thể giãy giụa trong chăn. Tấm chăn vốn kéo lên tận cổ, giờ vì động tác của cậu mà dần trượt xuống, để lộ vai và phần trên lồng ưng. Ực, Sầm Tinh vẫn mặc đồ ngủ, dù có hơi xộc xệch nhưng không hở hang, chỉ lộ ra chút da thịt ở cổ và một đoạn xương quai xanh. Cánh tay đang níu lấy áo Ngô Duy Sanh bị kéo làm tay áo rộng thùng thình trượt lên, để lộ một mảng da trắng mịn. Đây vốn không phải là cảnh tượng khơi gợi lòng hát. Amu, ốn, Ngô Duy Sanh sững sờ nhìn vài giây, sau đó rời ánh mắt, mạnh mẽ gỡ tay Sầm Tinh đang bấu chặt áo sơ mi của mình ra. Rất nhanh, bên cạnh vang lên tiếng nức nở. Không chỉ tiếng nức nở, còn có tiếng động loạt xoạt khe khẽ. Ngô Duy Sanh ép bản thân không quay lại nhìn, bước xuống giường, cầm áo khoác của Sầm Tinh, ném lại lên giường. Mặc vào, anh nói, qua khóe mắt, anh thấy Sầm Tinh ngồi đó bất động. Cậu khóc rất chuyên tâm, Ngô Duy Sanh hiện tại không có dư thời gian để thúc giục, bận rộn tìm chất trung hòa. Càng nôn nóng, càng không thấy, tiếng nức nở của Sầm Tinh vẫn tiếp tục vang lên bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết có phải là ảo giác hay không, ngoài tiếng thở gấp, Ngô Duy Sanh còn nghe được một chút âm thanh nghẹn ngào phát ra từ dây thanh quản. Điều này khiến anh cuối cùng không nhịn được mà ngoảnh lại. Sầm Tinh đã hoàn toàn bỏ chăn ra, cúi đầu, khuôn mặt đẫm nước mắt, không chỉ hai má, dường như từng tấc da lộ ra bên ngoài đều đỏ ửng nóng bừng. Cậu nhìn Ngô Duy Sanh, cắn chặt môi, hít mạnh mấy hơi, rồi đưa tay ra. Ngô Duy Sanh không nhúc nhích, trong lòng mơ hồ nhận ra chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Sau vài giây ngắn ngủi, Sầm Tinh chớp mắt, thêm nhiều giọt nước mắt từ đôi mắt to tròn ấy chảy xuống. Cậu trông yếu ớt, bất lực, cần anh biết bao. Cậu mở miệng, không phát ra tiếng, chỉ hình thành một khẩu hình. Ngô Duy Sanh hiểu được, cậu đang nói, ôm em. Ngô Duy Sanh không thể từ chối cậu. Khi anh ngồi lại bên giường, Sầm Tinh lập tức lao vào lòng anh, siết chặt lấy anh. Cùng với cơ thể ẩm ướt của cậu là một mùi hương ngọt ngào tràn ngập khắp không gian. Ngô Duy Sanh chịu đựng, cảm giác trong lòng như đau nhói. Sầm Tinh ôm lấy anh, cũng bị anh ôm lấy, nhưng vẫn không ngừng cựa quậy. Nước mắt của cậu không vì cái ôm mà ngừng lại, ngược lại càng rơi nhiều hơn, làm ướt một mảng áo trước ngực Ngô Duy Sanh. Sao thế, Tinh Tinh ơi, em khó chịu lắm à? Anh hỏi, Sầm Tinh cứ khóc mãi, đầu cậu khẽ động đẩy. Ngô Duy Sanh không biết đó là gật đầu hay lắc đầu. Không chỉ vì động tác quá nhỏ, mà còn bởi hiện tại anh hầu như không thể tập trung để phân biệt. Trong đầu anh không ngừng hiện lên lời bác sĩ nói với mình. Đánh dấu vĩnh viễn sẽ ổn thôi. Đánh dấu vĩnh viễn rồi, Sầm Tinh sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau mỗi kỳ PS. ATNS, điều đó không phải là chuyện xấu. Sầm Tinh mong muốn được kết hôn với anh. Và anh có lẽ mãi mãi sẽ không thể từ chối bất kỳ mong ước nào của cậu. Vậy thì 17 hay 18 tuổi, có gì khác nhau đâu? Ngô Duy Sanh cố gom góp chút lý trí còn lại, nhưng người trong lòng lại đang cố gắng phá vỡ chúng. Sầm Tinh khóc lóc bám lấy anh, không chỉ ôm chặt mà còn muốn leo vào lòng anh. Cậu dùng chân cọ vào người anh, còn áp sát đôi môi lên da anh. Cậu chủ động hôn lên cổ, cằm, má của Ngô Duy Xanh, cuối cùng ngẩng cao đầu, áp đôi môi mình lên môi anh. Cậu bắt chước cách Ngô Duy Xanh từng làm, hé môi, thăm dò cẩn thận đôi môi anh, dùng đầu lưỡi khẽ thử. Đôi môi cậu run rẩy không ngừng, Ngô Duy Xanh còn cảm nhận được một chút vị mặn trong sự mềm mại ấy. Sầm Tinh đã rơi quá nhiều nước mắt, cậu nhóc ướt át này, không chỉ trên mặt mà trên cơ thể cũng đẫm mồ hôi, áo ngủ vì vậy mà có chút ẩm ướt. Điều này khiến Ngô Duy Xanh không khỏi muốn biết, liệu còn chỗ nào khác trên người cậu cũng bị ướt như vậy không? Sầm Tinh mãi không được đáp lại, khóc nấc lên kéo giãn khoảng cách, dùng ánh mắt đáng thương, vừa dỗ dành vừa khẩn cầu nhìn anh. Lông mi cậu cũng đọng nước, mỗi lần chớp mắt lại khẽ run lên. Tinh Tinh, Ngô Duy Xanh khẽ gọi tên cậu, Sầm Tinh ở khoảng cách gần đến thế, ngẩng đầu nhìn anh. Ngoan một chút nhé em, Ngô Duy Xanh nói, Sầm Tinh mím môi, vài giây sau, khẽ gật đầu. Ngô Duy Xanh nhìn cậu, lặp lại một lần nữa. Ngoan một chút, Sầm Tinh cụp mắt xuống, cậu không động đậy, nhưng nước mắt vẫn từng giọt lớn rơi xuống. Ngô Duy Xanh biết, cậu thật sự đang rất khó chịu. Anh nâng tay lên, đỡ lấy cằm của cậu, sau đó cúi đầu. Quả nhiên, Sầm Tinh rất ngoan, mỗi khi anh chủ động hôn, cậu luôn lập tức hé môi nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như anh dự liệu, mỗi một chỗ trên người cậu bạn nhỏ của anh đều ẩm ướt. Khi Sầm Tinh vì nụ hôn mãnh liệt hơn nhiều so với thường ngày mà mềm nhũn trong lòng anh, bàn tay của Ngô Duy Xanh men theo sống lưng, eo của cậu mà trượt xuống, chạm đến giữa hai chân dưới mông, lập tức cảm nhận được một mảnh nóng ẩm. Chiếc quần lót mỏng và quần ngủ vải bông của Sầm Tinh chẳng thể ngăn nổi những dòng chất lỏng nhầy nhụa, trơn ướt. Ngô Duy Xanh vừa hôn cậu, vừa ấn nhẹ vào nơi ấy qua lớp quần ngủ. Tiếng thở hổn hển của Sầm Tinh khiến cảm giác ẩm ướt nơi đầu ngón tay của anh càng thêm rõ ràng. Sầm Tinh tách chân, ngồi lên người anh, rõ ràng đã gần như không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn liên tục cọ sát người anh trong phạm vi nhỏ. Cơ thể cậu hoàn toàn bị bản năng chi phối, không còn biết đến xấu hổ, chỉ mong muốn giải tỏa cảm giác hát. AMU, ốn đương dâng trào, để bản thân dễ chịu hơn. Cậu ôm lấy cổ của Ngô Duy Xanh, lắc nhẹ hông. Mỗi lần động đều phát ra tiếng thở mang theo nhiệt độ khác biệt so với thường ngày. Bị cậu cọ sát quá lâu, Ngô Duy Xanh cảm nhận được quần của mình cũng đã bị làm ướt. Đã đến mức này, tiếp tục kiềm chế chẳng còn ý nghĩa gì. Là một alpha, so với việc để Omega mình yêu thương cọ cọ trong trạng thái nửa vời thế này, anh càng thích tự mình nắm quyền chủ động hơn. Nơi này rất khó chịu, đúng không? Anh hỏi, Sầm Tinh lập tức gật đầu. Ngô Duy Xanh hôn lên má cậu, lại hỏi, trước đây, đã tự mình chạm vào chưa? Sầm Tinh cúi đầu, không phản ứng. Ngô Duy Xanh hôn lên môi cậu, bất ngờ ôm lấy cậu rồi đặt xuống giường. Quả nhiên, như anh mong đợi, từ cổ họng của Sầm Tinh bật ra một âm thanh nhỏ nhẹ, mềm mại. Rõ ràng là vì bị giật mình, nhưng tiếng kêu ấy lại giống như một chú mèo đang làm nũng với chủ nhân, khiến anh càng thêm khát khao gần gũi. Sầm Tinh thật sự là người làm bằng nước. Khi anh giúp cậu cởi bỏ sự ràng buộc của quần áo ở hạ thân, chỉ vì lớp vải kéo căng mà ngay cả mặt trong đùi cậu cũng ướt đẫm. Rõ ràng nơi đó chưa từng bị bất kỳ vật thể lạ nào xâm nhập, nhưng vì quá mức trơn ướt, khi Ngô Duy Xanh đưa ngón tay vào, dù cảm thấy chặt khít, anh vẫn không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sầm Tinh run rẩy vì thoải mái, từ cổ họng của cậu không ngừng phát ra nhiều hơn những âm thanh mà Ngô Duy Xanh hằng mong đợi. Hòa cùng tiếng nấc nhầy nhụa, khiến không khí vốn dĩ đã ngọt ngào lại càng thêm nồng đậm, mê hoặc. Vốn chưa từng trải qua việc này, chỉ cần chút ký. CSHX cũng mang lại khoái cảm ngập trời. Phía trước của Sầm Tinh nhanh chóng rỉ ra chút chất lỏng vì động tác của Ngô Duy Xanh. Khi anh rút ngón tay ra, Sầm Tinh khẽ rên một tiếng mềm mại, nơi ấy co rút lại từng chút một, như không nỡ rời xa. Cậu quả thực không nỡ. Với một Omega đang trong kỳ PS, AT thì NS, chút đó hoàn toàn không đủ. Ngô Duy Xanh cũng không định dừng lại ngay. Anh chưa sẵn sàng đánh dấu cậu hoàn toàn, nhưng dục vọng vì cậu mà dấy lên. Nếu không được giải tỏa, thật sự sẽ phát điên. Sầm Tinh rất hợp tác. Ngô Duy Xanh bảo cậu khép chân lại. Dù không còn sức, cậu vẫn cố gắng làm theo. Biết mình làm chưa đủ tốt, cậu chủ động đưa tay ra hỗ trợ. Rõ ràng không có gì đi vào, nhưng chất lỏng trơn nhầy kia vẫn không ngừng rỉ ra, mỗi lần va chạm lại loang rộng hơn, nhỏ giọt dọc theo làn da, làm ướt một khoảng ga giường. Điều đó khiến động tác của Ngô Duy Sanh thuận lợi hơn rất nhiều, hoàn toàn không bị cản trở. Với giọng khàn khàn khác thường, anh nói bên tai cậu. Ngoan lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Sầm Tinh chỉ khóc, cẩn thận khép chân lại, đồng thời lắc đầu. Cậu nghĩ, rõ ràng có cách tốt hơn, cậu tình nguyện, thậm chí mong đợi. Vậy tại sao Ngô Duy Sanh lại không làm thế? Sầm Tinh lần này ngủ rất sâu, mãi đến giờ cơm tối, cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngô Duy Sanh đi xem tủ lạnh, phát hiện bữa trưa cậu chuẩn bị sẵn còn chưa được động đến. Trong lòng lo lắng cậu nhóc sẽ bị đói, nhưng lại không nỡ đánh thức khi cậu đang say ngủ. Anh ngồi ở phòng khách tầng 2, thỉnh thoảng bước vào phòng cậu nhìn một chút, đôi lúc còn ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào cậu. Nếu có thể, anh thật sự muốn nằm xuống giường, trực tiếp ôm lấy cậu. Anh muốn mãi hít hà hương thơm ngọt ngào từ người cậu, còn mong khi cậu tỉnh dậy, mở mắt liền có thể nhìn thấy mình ngay. Nhưng khi thật sự làm vậy, cảm giác hạnh phúc lại kèm theo chút áy náy. Anh nghĩ, liệu mình có phải đã quá đáng rồi? Những lời hứa trịnh trọng trước mặt ba của Sầm Tinh, cuối cùng anh chẳng thực hiện được điều nào. Anh căn bản không phải một alpha đủ an toàn. Trái tim rung động xưa nay chính là phản nghĩa của lý trí. Cách chương.